Yến từ quy cửu thập lục, chương 148, bạc này tiêu thật đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 148, bạc này tiêu thật đáng giá. Chờ khi vợ của Liệt Tử mang hương lộ ra, lao ma ma ngửi thử thì, ôi trời, mùi nặng quá, xộc thẳng vào đầu. Khiến bà phải lùi lại vài bước. Vậy mà quận chúa Ninh An lại thích loại này sao? Dù rằng cô nương nhà mình chỉ mới giao tiếp với quận chúa có một lần, nhưng với tam tiểu thư nhà Lâm thì lại rất thân quen. Tam tiểu thư khen chị mình hết lời, còn bản thân nàng cũng có gu tinh tế. Hai chị em ấy không thể nào chọn nhầm hương lộ được. Nghĩ vậy, lao ma ma trầm ngâm, rồi lại cúi đầu ngửi tiếp. Mùi vẫn nồng, nhưng ngấm kỹ thì cũng khá đặc biệt. Nặng thì nặng, nhưng không hề có cảm giác bụi bặm, cũng không giống loại quyến rũ qua đà, chỉ đơn giản là thơm thôi. Cô nương tiệm này nói gì nhỉ? Dùng để sánh với mùi hoa mai, nghe cũng có lý. Rốt cuộc thì hoa mai phải thơm đậm nhường nào chứ? Ngắm hoa à? Lao ma ma cười gượng. Ngắm hoa rất tốt, mùa này đúng là mùa hoa mai. Phải rồi, vợ Liêu Tử cũng cười. Bán hàng đã nhiều, nụ cười giả tạo cũng trở nên chân thành được phân nửa. Xem thời tiết, mấy ngày nữa chắc sẽ có tuyết rơi. Tuyết trắng hoa mai đỏ, cảnh sắc ấy thật tuyệt. Nhất là khi mặc bộ áo khoác tuyết màu đỏ, đứng giữa cảnh ấy, chỉ tiếc là không biết vẽ để mà lưu lại. Bà nói xem, thú vui mùa đông đẹp đến vậy, các tiểu thư sao mà không thích cho được nhỉ? Chỉ có điều, ai mà chẳng có một bộ đỏ. Đẹp thì đẹp, nhưng giống nhau quá, nếu có chút khác biệt nào đó ở sắc đỏ. Lao ma ma bị những lời ấy làm cho mơ màng, trong đầu cũng bắt đầu tưởng tượng về sự khác biệt, nào là đỏ lựu, đỏ mẫu đơn, đỏ anh đào, đỏ chu cát, đỏ chu sa. Ồ, vợ Liêu Tử vỗ tay, rồi vào tủ lấy dương phấn son ra. Bà xem, màu này thế nào? Mắt lao ma ma sáng rực, là màu trương đàn, tựa như vệt hoàng hôn cuối trời. Nom rất đẹp, ô, màu này thật đẹp. Bà tấm tắc, vợ Liêu Tử nói, vừa hợp với cảnh tuyết, lại khác biệt với sắc đỏ thường thấy. Dù là ngắm mai đỏ, mai trắng hay mai vàng đều rất phù hợp. Lao ma ma liên tục gật đầu, có vẻ như khi chọn hương lộ, hai chị em nhà họ Lâm đã bàn bạc nhiều lắm đây. Chắc chắn hai nàng không ngờ những lời nói đó bị cô nương trong tiệm phấn son nghe thấy, rồi lại tiết lộ ra ngoài. Cô nương nhà mình một lòng muốn tìm hiểu chuyện của quận chúa, muốn tạo cơ hội gỡ gạc danh tiếng, chẳng ngờ may mắn đến thế. Bà chỉ đứng chờ ngoài ngõ phủ thành ý bá có chút mà đã thu thập được nhiều thông tin. Chỉ là đuổi theo xe ngựa mệt thật. Nhưng mà, hương lộ, sau tuyết, áo khoác tuyết màu trương đàn. Đáng đồng tiền bỏ ra quá. Mua, lấy ta hai chai hương lộ, dương phấn son này nữa. Lao ma ma nói ngay. Vợ Liêu Tử cười tươi, dáng vẻ niềm nở khi làm được mối hời. Hương lộ và phấn son được gói ghém kỹ, nàng đưa cho lao ma ma rồi tiễn bà ra tận cửa. Xin mời bà lần sau lại ghé. Nhìn theo bóng khách vừa khuất, vợ Liêu Tử quay lại tiệm, lén lút nhếch môi ra vẻ khinh thường. Nhìn bộ dạng của bà ta, chắc hẳn tưởng mình chiếm được món hời lớn, đâu ngờ đã sa vào bẫy của quận chúa. Không rõ quận chúa định làm gì tiếp theo, nhưng vợ Liêu Tử vô cùng tự tin, ai mà dám nghĩ xấu sau lưng quận chúa thì chắc chắn không có quả ngọt đâu. Chua chát, đắng cay, cắn vào là mẻ răng. Cứ chờ mà xem, lao ma ma cầm đồ, lại đứng ngoài quán trà bên cạnh chờ thêm một lúc, đợi hai chị em Lâm Vân Yên ăn uống no nê, tay trong tay bước ra, bà vội nép vào chỗ kín, hai người vẫn làm như không hay biết. Dạo một vòng nữa mua thêm mấy món điểm tâm và đồ chơi, rồi mới vui vẻ lên xe về phủ. Lao ma ma co chân đuổi theo thở không ra hơi. Thấy xe vào phủ thành, ý bá mới dựa vào tường nghỉ ngơi. Lượn qua đầu ngõ chờ thêm một lúc, đoán chắc hôm nay Lâm Vân Yên sẽ không ra ngoài nữa. Bà mới về lại phủ Vân Dương bá, vội vã đến mức vào đến sân thì tuyết đã bắt đầu rơi. Lao ma ma ngước nhìn trời, cảm thấy đợt tuyết này không nhỏ, có lẽ sẽ rơi suốt đêm đến sáng mai. Một tiểu nha hoàn tay cầm dương thức ăn vội vã đi vào. Đứng trên hiên nhà phủi đi tuyết trên áo. Tiểu thư dùng cơm mà, Lao ma ma hỏi, có món gì vậy? Nhà bếp làm bánh, tiểu nha hoàn trả lời, bánh táo đỏ, bánh hạt óc chó các thứ. Lao ma ma vẫn không yên tâm, dục mở dương ra, tầng trên quả nhiên có hai món đó, nhưng khi mở tầng dưới, không chỉ bà nhíu mày mà tiểu nha hoàn cũng tái mặt. Là bánh lạc, từ hôm đó, tiểu thư ghét nhất là lạc, hễ thứ gì dính đến lạc, đều không được xuất hiện trước mắt nàng. Nhà bếp nghĩ gì vậy? Lao ma ma nghiêm giọng hỏi. Tiểu nha hoàn mếu máo, không biết trả lời sao. Lao ma ma miệng thì trách, không cẩn thận, chẳng biết tự nhìn cho kỹ. Nhưng trong lòng lại thầm trách phu nhân Vân Dương bá, rõ ràng là mẹ ruột, vậy mà mấy năm qua chỉ thiên vị trưởng nữ, lơ là tiểu thư. Nếu không phải vì phu nhân thiên vị, không cho tiểu thư những gì tốt nhất, thì sao nàng có thể thua kém tam tiểu thư của phủ thành ý bá? Cũng chỉ tại thiếu thốn thôi. Kết quả là sau sự việc đó, các cô gái khác trong phủ đều bị ảnh hưởng. Mấy bà đại bá đại nương oán trách, phu nhân lại càng tỏ thái độ lạnh nhạt với tiểu thư. Mẹ ruột không che chở, lại thường xuyên bóng gió, trách cứ, đám người dưới sao có thể không hùa theo chèn ép. Không biết đám già trong nhà bếp nhận bạc của ai, mà dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chọc tức tiểu thư, rõ ràng là để nhục mạ tiểu thư. Ngươi ăn bánh lạc đi rồi súc miệng. Lao ma ma chỉ bảo tiểu nha hoàn bỏ bánh hạt óc chó xuống tầng dưới làm mẫu. Sau đó cầm lấy dương thức ăn, để ta mang vào. Tiểu nha hoàn cảm tạ rối rít. Nếu không phải Lao ma ma phát hiện ra thì nàng ta đã mù mờ mang vào cho tiểu thư. Không phạt nàng đứng một canh giờ giữa trời tuyết thì tiểu thư sẽ không hết giận. Lao ma ma vào trong phòng. Trịnh Lưu đang nằm chán trường trên giường La Hán. Thấy bà trở lại thì lập tức ngồi thẳng dậy. Có thu hoạch gì không? Có chứ. Ông trời cũng giúp tiểu thư. Nhìn tuyết ngoài kia xem. Lao ma ma trả lời. Đặt dương thức ăn xuống. Bà lấy hương lộ và dương phấn son ra. Trịnh Lưu bước tới. Ngửi mùi hương lộ. Mặt nhăn nhó. Mùi gì thế này? Lao ma ma vội vàng kể lại tình hình như đổ đậu. Không thua mùi hoa mai. Đúng rồi, Trịnh Lưu lại xem dương phấn son. Màu trương đàn, hình như ta có một bộ màu gần như thế. Lao ma ma lấy từ trong dương ra. Năm kia ở kinh thành nổi màu này, nên đã làm một bộ, nhưng có vẻ hơi chật. Chật thì chật, áo khoác tuyết thôi mà. Trịnh Lưu nói, sau tuyết, nàng ta định đi đâu ngắm hoa? Câu này Lao ma ma chưa trả lời được. Sắc mặt Trịnh Lưu xa sầm lại, vừa định trách móc bà vài câu, thì ngoài cửa đã có tiếng tiểu nha hoàn thưa, thì ra là Trịnh Du vượt tuyết đến thăm. Cách chương